Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, Bệnh Viện Trao Đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ tư buổi sáng 10 giờ hơn. Lâm Kiệt đang chi nhánh bệnh viện phòng làm việc nghiên cứu bệnh tình tư liệu. Mình hai học sinh Phương Hàm Nhị và Nhan Bắc Thần gõ cửa mà vào. Cái này hai người là đẩy một cái xe lăn tiến vào. Xe lăn mặt chất đống chí ít một hai chục cái lớn nhỏ không đều bọc. Đống được có thể nói là tràn đầy. Làm sao như thế nhiều bọc? Đều là gửi cho ta. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Tới gần mùa xuân, là người trong nước tặng quà thời kỳ cao điểm. Lấy Lâm Kiệt thân phận và địa vị, tới tặng quà dĩ nhiên là lạc dịch không ngừng. Bất quá, đối với người ngoài đưa lễ vật quý trọng, Lâm Kiệt là một mực không thu. Hắn chỉ là thu một ít láng giềng hàng xóm, còn có người quen đưa tiễn một ít đặc sản quê nhà. Chỉ bất quá một ngày nhận được như thế nhiều bọc, vẫn là có chút bất ngờ. Phương Hàm Nhị nhẹ giọng nói, lão sư, những túi sách này khỏa đều là Tây Tứ Xuyên Trúc Biển gửi đưa tới. Ta đoán, hẳn là lão sư ngài trên đất chấn động lúc đó, cứu những người bị thương kia gửi đưa tới Tâm Ý. Nhan Bắc Thần cười nói, lão sư, đây cũng là bên kia có người tổ chức. Nếu không như thế nhiều bọc sẽ không cùng trong chốc lát đưa đến. Lâm Kiệt cầm lên mấy cái bọc, nhìn xem, đối phương địa chỉ một phần bố cáo. Quả thật đều là Tây Tứ Xuyên Trúc Biển. Bọc một lên phụ lời, viết ví dụ như, bác sĩ Lâm, ta thân thể toàn bộ tốt, cảm ơn, ta có thể ra đồng làm việc liền, nhà mình đặc sản. Một chút Tâm Ý, các loại nhắn lại, lão sư, muốn không muốn chúng ta giúp ngài mở bọc ra xem một chút à? Gặp Nhan Bắc Thần ôm một cái bọc, một mặt nhao nhao muốn thử cấp bách dáng vẻ. Lâm Kiệt cười nói, được, mở ra xem. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, bên tai liền truyền đến đâm một tiếng. Lâm Kiệt quay đầu vừa thấy, Phương Hàm Nhị đã lanh tay lẹ mắt xé ra một cái bọc. Không khỏi thầm nói, xé bao gồm cám dỗ. Đối với nữ sinh tới nói thật là khó mà ngăn cản à. Nha, lão sư, ngài xem, đây là một khối lớn thịt muối. Tịch vịt, tịch gà, à, đây là cái gì? Con chuột, lớn như vậy con chuột. Hù chết ta, một bên Phương Hàm Nhị, nhặt lên Nhan Bắc Thần ném xuống bọc vừa thấy. Nhất thời vui vẻ nói. Người cái này thì không biết hàng chứ. Đây chính là xử lý xong chuột trúc. Hiếm có món ăn ngon đây. Hì hì, 6 con chuột trúc, như thế nhiều. Lâm Kiệt rõ ràng thấy. Phương Hàm Nhị cổ họng xuất hiện nuốt động tác. Cái này một bao là hong gió núi khuẩn núi cô. Măng liền, ồ, vẫn còn có thịt rắn. Phương Hàm Nhị và Nhan Bắc Thần hai tên hứng thú bừng bừng cầm tất cả bọc mở ra, tháo đi ra một đống lớn tịch vị thịt rừng, còn có không thiếu măng liền núi khuẩn núi cô rau củ dại. Nhan Bắc Thần cộp cộp miệng, thèm nhỏ dãi nói, lão sư, ngài xem, như thế nhiều sơn chân thịt rừng đâu, liền ngài mấy người ăn hoàn sao? Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, đối với Phương Hàm Nhị nói, mỗi dạng cầm một ít. Chính các ngươi tổ chức một cái liên hoan cái gì? Hì hì, cảm ơn lão sư. Phương Hàm Nhị mi mắt, cười chúm chím đáp một tiếng. Sau đó cùng Nhan Bắc Thần cùng nhau, ngươi một kiện ta một kiện, chia đứng lên. Lão sư, chúng ta biết ngày mỗi thứ tư có một cái theo thông lệ tụ họp. Thật ra thì, tự chúng ta cũng có một cái nhỏ tụ họp. Phương Hàm Nhị giới thiệu. Chúng ta vậy cũng là ghé vào thứ tư, phần nhiều là ở trường học hoặc bệnh viện vùng lân cận trong tiệm cơm tụ họp. Vẫn còn ở trong nhà ta tụ qua một lần, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, các ngươi cũng coi là đồng môn, ngày thường đóng nhiều lưu một ít, nhiều hơn sâu một ít cảm tình là phải. Hắn nhớ lại một chuyện, vội vàng hỏi, ta cũng nghe nói, lần trước xem bệnh làm nghĩa, không thiếu soái ca người đẹp cho các ngươi muốn phương thức liên lạc. Như thế nào, cũng có tiến triển gì không? Phương Hàm nhị giọng nhàn nhạt nói, ta tạm thời còn không có cái này phương diện tâm tư. Theo ta biết, chúng ta nữ sinh bên này cũng không có động tĩnh gì. Ngược lại là Quách Bằng và Vi Hoàng Dương hai tên, thật giống như cùng khi đó biết hai người nữ sinh, nói cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, không tiếc nuối nói, các ngươi những người này, người người dáng dấp cũng không tệ, cũng đều là biết gốc tích, chẳng lẽ cũng chưa có lẫn nhau vừa ý mắt. Hai người chung một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận y thuật, xúc tiến lẫn nhau, tốt biết bao sự việc à, hắn đoán hỏi, chẳng lẽ các ngươi đều tin phụng thỏ không ăn cỏ gần hang, vẫn là quá quen, cảm giác không tốt ra tay. Nghe nói như vậy, Nhan Bắc Thần nhìn Lâm Kiệt, một mặt ủy khuất nói, lão sư, ta muốn ăn cỏ gần hang tới, nhưng mà, đối phương không để cho ăn, ai chết như vậy lòng. Lâm Kiệt nhất thời thấy hứng thú, Nhan Bắc Thần do dự một chút, nói, Tằng Dương sư huynh, Tằng Dương, ngày thường không nói một lời, là một tái có kiên nhẫn, làm việc cẩn thận bên trong thanh tú người, cùng tính cách có chút tùy tiện Nhan Bắc Thần, ngược lại là rất xứng đôi. Lâm Kiệt hỏi tới, Nhan Bắc Thần, chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng cự tuyệt ngươi. Nhan Bắc Thần lắc đầu một cái, nói, ngược lại là không có, ta đối với hắn rất tốt, cũng không có việc gì liền hướng hắn bên người góp, còn thường cho hắn quà vặt ăn, hắn không thể nào không cảm giác được, ta đối với hắn đặc thù đối đãi à, nhưng mà, hắn nhưng vẫn đối với ta thờ ơ, không có đặc thù gì biểu thị. Lâm Kiệt liền thấy, một bên Phương Hàm Nhị trực phiên bạch nhãn, liền hỏi, Phương Hàm Nhị, ngươi đối với chuyện này, có ý kiến gì không? Phương Hàm Nhị nhẹ giọng nói, Nhan sư muội, nếu không phải ngươi ngày hôm nay nói ra, ta còn không biết, ngươi đối với từng sư đệ có ý tứ chứ. Ngày thường, ngươi tính cách cũng có chút tựa như quen, đối với người nào cũng rất nhiệt tình. Từng sư đệ không cảm giác được ngươi đối với hắn có ý tứ là rất bình thường. Hơn nữa có chút người đàn ông chính là một gân, đối với cảm tình rất chậm chạp. Nhan Bắc Thần liền trực tiếp trợn to hai mắt, mặt lộ kinh ngạc vui mừng hỏi, Phương sư tỷ, ý ngươi là từng sư huynh không phải cố ý cùng ta giữ một khoảng cách, muốn cho ta tự động lui bước, hắn chỉ là còn không biết tim ta ý. Phương Hàm Nhị gật đầu nói, là có khả năng này. Phương Hàm Nhị và Nhan Bắc Thần hai người lấy đi cỡ 1/3 đồ Lâm Kiệt để cho Quan Mộc Hoa qua tới thu thập thời điểm, lại bị đột nhiên đến Trình Tinh Quang cho thấy được. Lâm Kiệt chỉ là khách khí một câu, không nghĩ tới người ta là thật không khách khí, lại phân đi 1/3 không nói, hắn còn được voi đòi tiên muốn đem chỉ còn lại 2 con chuột trúc, còn có mấy cái xử lý xong rắn cho toàn bộ lấy đi. Cái này làm sao có thể? Lâm Kiệt cấp vội vàng cự tuyệt nói, Trình viện trưởng, chớ quá mắt gà, cầm 2 con chuột trúc là được. Chúng ta vậy được đánh dâng đồ ăn đâu. Hơn nữa ta còn được biếu nhạc phụ đây. Trình Tinh Quang chặc chặc nói, chuột trúc có thể là đồ tốt à? Hắn một mặt tiếc nuối nhìn Quan Mộc Hoa đem đồ vật dọn đi, quay đầu đối với Lâm Kiệt nói, Lâm chuyên gia, ta đến tìm ngươi là có chuyện cần cùng ngươi thương nghị. Sang năm đầu mùa xuân, bệnh viện chúng ta cùng nước Đức Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện có một cái liên quan tới quản lý và y thuật phương diện bệnh viện trao đổi hoạt động. Thấy rằng ngươi danh vọng, đối phương cố ý chào hỏi, hy vọng ngươi vậy có thể gia nhập hoạt động này. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, y thuật trao đổi, tốt, ta không bao lớn vấn đề. Trình Tinh Quang cười nói, tốt lắm, cầm hộ chiếu của ngươi, thẻ căn cước cho viện bạn, để cho bọn họ làm cho ngươi lý visa. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, hỏi, cái này phải đi nước Đức? Trình Tinh Quang trả lời, đúng vậy, lần trước là đối phương tới chúng ta cái này, lần này nên chúng ta đi bọn họ nơi đó. Ta nhưng mà biết, ngươi tiếng Đức vô cùng lợi hại, lần này, liền phiên dịch cũng tiết kiệm. Lâm Kiệt hỏi tới, cụ thể là thời gian lúc nào? Ta lo lắng liền thể đứa bé sơ sinh chia lìa giải phẫu. Ngày 2 tháng 3, tổng cộng kỳ hạn 5 ngày. Trình Tinh Quang suy nghĩ một chút, nói, như thế đi, trước cầm visa làm, đến lúc đó thật có chuyện không đi được. Không đi chính là, Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, nói, ta còn không có làm giấy thông hành đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.